Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 209. Ánh trăng bị mây đen bao phủ. Thân hình Hạ Thiên Kỳ cũng theo đó dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó lần nữa nhảy vào trong nhà gỗ, trong cái nhìn soi mói đầy hoảng sợ của đám người Ti Phà Đà và Marty. Nhìn miệng các người há lớn như vậy, tôi cũng biết chắc là không cần hù các người. Hạ Thiên Kỳ vốn không muốn bộc lộ thân phận trước mặt đám người này. Thế nhưng tiếc là lũ quỷ vật kỳ quá là ngu xuẩn, rõ ràng cảm giác được quỷ vật của hắn mà còn không có sợ chết tấn công. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể giết hết mấy thứ quỷ kia. Anh là ma quỷ. Ma quỷ cái gì mà ma quỷ, cũng như các người mà thôi. Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười với câu nói của Ti Phà Đà. Có điều quả thật chuyện này cũng đủ khiến cho người này khiếp sợ. Mấy người Ti Phà Đà chậm chạp thật lâu mới dần khôi phục bình thường. Có điều thái độ với Hạ Thiên Kỳ có thay đổi lớn. Không phải kiểu khúm na khúm nấm kỳ, mà là vô cùng bội phục. Anh có thể dạy cho tôi hay không? Cái này không có thể dạy được. Nếu không, tôi đã dạy cho anh rồi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó hỏi Ti Phà Đà. Anh nói ma quỷ là mấy cái thứ quỷ vừa rồi kia hay sao? Không phải. Ma quỷ rất là mạnh mẽ. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, không cần biết thị trấn hay là thành phố, đều sẽ biến mất. Quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thứ mà Ti Phà Đà nói chắc chắn là quỷ vương, hoặc tồn tại còn mạnh hơn cả quỷ vương. Ti Phà Đà cũng không hiểu quỷ vương mà Hạ Thiên Kỳ nói là thứ gì. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người đều không có ngủ được. Anh là khu ma sư. Ti Phà Đà thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu dạy cho mình, hắn lại đảo mắt rồi đổi vấn đề. Coi là vậy đi, nhưng không biết có giống với khu ma sư ở chỗ các người hay không. Khu ma sư là người chuyên môn trừ những thứ quỷ kia. Anh có thể cùng tôi trở về thị trấn, giúp tôi diệt trừ tai họa giết người trong thị trấn hay không? Trước kia sở dĩ Hạ Thiên Kỳ không biểu hiện gì, chính là sợ Ti Phà Đà muốn hắn giúp đỡ. Ngược lại thì hắn cũng không ngại ra tay. So với những thứ này, hắn càng muốn hiểu được hình thức nơi này, còn có chính là tìm được Ngô Địch. Kỳ thực tìm được Ngô Địch mới là chuyện quan trọng nhất, sau đó hắn có thể lần nữa thử mở quỷ môn kia ra. Sau đó thử xem có thể trở về đệ nhị vực hay không. Nếu vậy thì kỳ thực tôi vẫn luôn tìm một người bạn của tôi, giống như là tôi đây, tóc đen, mắt đen. Nên tôi cũng cần tìm được người của Hiệp hội Cung Ma Sư, để cho bọn họ nghĩ cách giúp tôi tìm người. Miễn là anh đồng ý giúp tôi cứu bạn gái của tôi đồng ý giúp anh tìm người. Cha tôi làm việc ở tòa soạn báo lớn nhất nơi đó, tôi có thể giúp anh phát thông tin. Vụ sự kia có thể thiêu sống bạn gái của tôi bất cứ lúc nào. Xin anh giúp một tay. Hạ Thiên Kỳ cũng không lập tức đồng ý, mà cẩn thận suy nghĩ một chút. So với hắn thì Ngô Địch vào quỷ môn sớm hơn một chút. Nếu hắn rời ở đây, vậy thì nơi Ngô Địch có khả năng rơi xuống nhất chính là thị trấn Hysterical và núi Mississippi nằm ngoài thị trấn này. Nếu quả thật có vụ sự bắt người, nói không chừng Ngô Địch thực sự sẽ bị coi là ngoại tộc mà bắt lại. Dĩ nhiên, dưới tình hình bình thường, Ngô Địch vẫn rất an toàn. Quan trọng là lúc này Ngô Địch bị thương. Mặc dù khả năng khôi phục của thể chất quỷ vật mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước cứ đi theo đám người Ti Phà Đà quay về, cũng không phải là không thể. Được rồi, có điều anh phải nói với tôi tình hình của vụ sư. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý, mấy người Ti Phà Đà tức khắc cảm tạ khủng khiếp, sau đó nói cho hắn ít chuyện liên quan tới vụ sư. Sau khi nghe Ti Phà Đà miêu tả sơ lược, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu nói vụ sự, chính là đám người tà thuật bên phía bọn họ. Bản thân cũng có vài thứ, thế nhưng thực lực lại không có quá mạnh, phần nhiều lấy hãm hại mạng người để mà đạt được mục đích của mình là chính. Nhưng vì một số truyền thống địa phương, nên phần lớn vụ sự đều có thể tin, cũng không cảm thấy bọn họ là tà ác. Dĩ nhiên, loại người có bạn gái bị bắt đi, bị một đám người muốn thiêu sống như là Ti Phà Đà này, tự nhiên sẽ xem vụ sự là hóa thân tà ác. Hạ Thiên Kỳ ở đây thực sự có chút không thích ứng nổi. Trao đổi không thích ứng là một mặt. Một số văn hóa, hắn không có biết. Giết người thì giết người, tùy tiện làm gì cũng giết được. Cần gì phải làm trò trước mặt mọi người, thiêu sống chứ? Thế nhưng Tỳ Phà Đà không hiểu, vì sao khu ma sư bên kia lại chia thành nhiều thế lực như vậy? Nói trắng ra cũng chỉ là trải qua khác nhau, nên cũng không thể bình luận phiến diện cuối cùng là ai đúng ai sai. Hạ Thiên Kỳ đồng ý giúp đỡ, đạt được lợi ích lớn nhất là Tỳ Phà Đà cởi cái quần lót lớn ra cho Hạ Thiên Kỳ. Có điều Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không cần mặc quần lót của người khác, mà dùng quỷ khí hóa thành một bộ áo dài như là áo giáp, đắp thẳng lên trên người. Loại trang phục này cũng bị mấy cô gái mặc thì hô to, đẹp trai cực kỳ. Đi tới buổi trưa ngày thứ hai, mới coi như Hạ Thiên Kỳ đi vào quê hương của đám người Tỳ Phà Đà, thị trấn Hysterical. Thị trấn ở nơi này khác với Đệ Nhị Vực, hay hoặc là thị trấn trong hiện thực hắn ở, không có bất kỳ màu sắc cổ phong nào, đường xá rất là rộng, nhà ở đều là nhà nhỏ kiểu hiện đại, không có bất kỳ tòa cao ốc nào. Nếu không nghe Tỳ Phà Đà nói, nơi này sẽ ra đủ các loại chuyện, hắn hoàn toàn không nghĩ ra sẽ tồn tại các loại vu sư thiêu sống người kia. Sao nơi này yên tĩnh như vậy? Mọi người đi đâu rồi? Hẳn là ở trong nhà, không có ra ngoài. Vì gần đây có rất nhiều người chết không có giải thích được. Mọi người lại nhớ tới ác ma, cho nên không có ra khỏi cửa. Cũng không có đi làm. Vì quỷ vật bị áp chế kịch liệt, cho nên Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thể bao phủ cả thị trấn vào bên trong. Nhiều nhất chỉ có thể bao phủ trong phạm vi 200 thước, đồng thời đã là cực hạn. Marty và đám người Josna đều là bạn rất thân của Tifada và bạn gái Mazarin của hắn. Nên sau khi trở lại thị trấn, mấy người đều quay về nhà của mình. Chỉ là trước khi đi có hỏi số điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, cũng hẹn hắn nhất định phải đi tìm bọn họ. Thế nhưng điện thoại của Hạ Thiên Kỳ đã bị đốt thành tro từ lúc đại chiến với gã đeo mặt nạ. Có điều coi như là có, ở nơi này ngay cả thứ cao cấp như là đồng hồ vinh dự cũng không có dùng được. Điện thoại di động của hắn sao mà có thể dùng được chứ? Cho nên, hắn chỉ có thể buộc lòng mua một cái điện thoại di động ở trong thị trấn này. Đi theo Tifada về nhà, cũng không có cởi giày, hắn đi thẳng vào bên trong nhà. Tổng cộng có 2 tầng lầu, lầu trên, lầu dưới. Vì Tifada chưa có kết hôn, nên bây giờ còn ở cùng cha mẹ của hắn. Theo như lời nói của hắn, nơi này coi như là kết hôn rồi, cũng không cần mua nhà làm cái gì, vẫn là ở cùng với cha mẹ. Tifada căn cứ theo lời hứa với Hạ Thiên Kỳ, sau khi xem cha của hắn quay lại hay chưa, cứ yên tâm để Hạ Thiên Kỳ ở lại nơi này. Hắn lái xe đi tới tòa soạn, cha hắn làm việc. Dù sao có một số việc không thể nói qua điện thoại được. Sau khi Tifada rời đi, Hạ Thiên Kỳ đi vòng quanh trong nhà, sau đó đi vào trong phòng tắm, thong thả tắm rửa, mở ngăn kéo phòng Tifada tìm 2 bộ quần áo mặc vào người. Dự định sau khi hắn mua được quần áo mới, lại trả 2 bộ quần áo này cho đối phương. Dù Tifada nói với hắn sẽ về ngay, nhưng hắn chờ tới gần chạng vạng tối, Tifada mới mang theo vẻ mặt hối lỗi chạy về. Thật là xin lỗi, lúc đi gặp chút chuyện nên mới về trễ. Tôi lấy được tin của người bạn kia của anh từ bên cha của tôi. Hình như ở đường Huyền An bên kia, bây giờ tôi dẫn anh tới đó. Anh xem xét xem, có phải người bạn kia của anh hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn nụ cười ôn hòa của Tifada, mở miệng vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Sau đó Tifada lái xe chở Hạ Thiên Kỳ đi tới một giáo đường rất là lớn. Tifada dừng xe, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ. Là bên đó. Được. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi nhiều, chỉ đi theo Tifada đẩy cổng giáo đường ra đi vào. Kết quả hắn vừa bước vào, một tấm lưới sắt treo đầy lưỡi dao thủy tinh ở trên trần đột nhiên rơi xuống, trói hắn lại. Tiếp theo lại thấy giáo đường vốn tối đen như mực đột nhiên sáng đèn. Một cánh cửa nhỏ nằm ở khúc quanh bị đẩy ra. Sau đó một số người mặt mũi âm u mặc đồ đen đi ra. Tifada, anh thật sự dám tính toán tôi? Bị 2 người đàn ông cơ bắp vạm vỡ kéo dậy khỏi mặt đất, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười nhìn Tifada đang lạnh mặt nhìn hắn hỏi. Thật là xin lỗi anh bạn. Bạn gái của tôi nằm ở trong tay bọn họ, nên tôi muốn cứu cô ấy, chỉ có thể để anh làm người chết thay. Tôi thừa nhận anh rất là lợi hại, nhưng anh không thể làm gì được vô sư. Tôi hy vọng anh đưa ra quyết định là chính xác, bằng không thì anh tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không có vùng vẫy. Trên thực tế, ngay từ lúc hắn mới tới nơi, đã phát hiện ra điều bất thường. Vi Phạm là một người bình thường, nếu lo cho an nguy của bạn gái mình, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu người trước, sao lại kéo dài lâu như vậy. Nhắc tới, hắn vẫn luôn muốn cho Tifada một cơ hội, nhưng đối phương hoàn toàn không cho mình cơ hội. Trong giáo đường tụ tập khoảng 200 người, nam lẫn nữ, tất cả không những mặc đồ đen không nói, trong tay còn cầm một đồ vật như là chuông nhỏ. Hạ Thiên Kỳ không có phản kháng, bị hai người cao to kia kéo tới vị trí trung tâm giáo đường. Lại thấy đám người dùng ánh mắt độc ác theo dõi hắn, đồng thời tản ra hai bên. Sau đó một người đàn ông đầu trọc, có mặc quần áo đen có hình vẽ màu vàng, cầm một cây gậy như là quyền trượng, chậm rãi đi ra. Bạn tốt, chào mừng tới chỗ của chúng tôi, sau đó vĩnh viễn dâng linh hồn của người cho vu thần. Thần bẩn, tôi thật sự muốn kiến thức một chút, thần bẩn của các người có bao nhiêu bẩn. Không cho phép ngươi sỉ nhục vu thần của bọn ta. Ngoại tộc đáng chết, giết, giết, giết. Đám người như là tín đồ đứng đầy trong giáo đường, nghiến răng mở miệng, phẫn nộ hét lên. Tôi không biết, Tifada có nói chuyện của tôi trong nghe hay không? Hắn đã nói, ta biết người có chút sức mạnh, ta cũng biết thân phận thực sự của người. À, vậy ông nói thử, tôi là ai? Ngươi là người của Hiệp hội Kumasu. Vậy thì ông là ai? Tín đồ trung thành của vu thần, dĩ nhiên, bao gồm tất cả mọi người trong thị trấn này. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, đột nhiên cảm thấy có vẻ như là hình thức của mảnh không gian này, cũng thật là vi diệu. Một vu thần, một hiệp hội Kumasu, trái lại có chút giống với tình hình của đệ nhị vực. Trưởng vu sư, tôi đã dẫn người tới cho ông, xin ông trả lại bạn gái cho tôi. Đến đây đi cậu bé, bạn gái của cậu đang ở bên cạnh của ta. Để cho cha của cậu tự tay giao cho cậu. Lúc này Tifada đi tới, sau đó một người đàn ông đi ra trong đám người. Trong tay người đàn ông cầm một cái đĩa, mà bày ở trên cái đĩa là đầu của một người phụ nữ chết không nhắm mắt. Thấy bạn gái của mình đã chết, Tifada tức khắc ngã ngồi trên mặt đất vô cùng bi thương, tràn đầy tức giận nhìn về phía cha hắn. Vì sao? Vì sao các người lại giết cô ấy? Vì ả là kẻ phản bội của Hiệp hội Kumasu, nên ả nhất định phải chết. Mà mày, làm con của một tín đồ, vậy mà vì một tên phản bội, rốt cuộc còn kiêu ngạo muốn tìm người của Hiệp hội Kumasu, cũng đáng chết. Di Ba Đà, ông nên biết nên làm như thế nào? Người đàn ông tên là Di Ba Đà gật đầu, sau đó đi từng bước về phía Tifada. Tifada khó tin nhìn người đàn ông đang tới gần hắn từng bước một, kêu khóc nói. Ông điên rồi, tất cả các người đều điên hết cả rồi, tôi là con của ông lại muốn giết tôi. Đi theo mẹ của mày đi. Người đàn ông mặt không thay đổi nói, một tay siết trên cổ của Tifada. Mẹ cũng là do ông giết sao? Vì ả cũng như mày, đều kiêu ngạo phản bội phụ thần. Nói xong những lời này, người đàn ông vặn gãy cổ của Tifada, sau đó lại quay về trong đám người như là không có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy mà tâm thần chấn động, không phải cha của Tifada mạnh bao nhiêu, mà cha ruột lại giết chết con trai của mình, đồng thời chỉ vì một mệnh lệnh của gã đầu trọc kia. Nếu gã đầu trọc kia không có năng lực giam linh hồn như hắn, mà chỉ dựa vào và cái tín ngưỡng gì vậy kia thôi đã tẩy não hết những người này, vậy thì bản lĩnh này cũng quá là đáng sợ mà. Ngoài ra, những tín đồ này cũng không phải là người bình thường. Trên người bọn họ cũng có sức mạnh chập chờn, có điều không giống như là thuật pháp, cũng không thuộc về quỷ khí, cũng không giống một loại lực lượng gì khác. Thấy không? Đây chính là tín đồ của vô thần, càng ngày càng nhiều. Là nguyên nhân mà Hiệp hội Kumasu các người cũng trở nên thoi thóp. Cái khác thì tôi không biết, nhưng mức độ biến thái của các người cũng thật là ngoài dự liệu của tôi. Tế thần! Quyền trượng trên tay của gã đầu trọc đột nhiên gõ mạnh xuống sàn. Tiếp theo lấy Hạ Thiên Kỳ làm tâm điểm, xung quanh đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Tiếp theo hình thành một cái vòng lửa. Niệm! Gã đầu trọc gõ quyền trượng lần nữa. Tiếp theo, cả đám người thì thào cùng nhau, nói như là tiếng người ngoài hành tinh. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có hiểu. Thế nhưng trong quá trình, hắn cảm giác được đầu óc như là muốn nổ tung, dường như linh hồn hài nhi đang bị lôi ra khỏi đầu vậy. Cũng có chút giống thôn linh. Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép ổn định tâm thần, nháy mắt tiếp theo đã hoàn toàn á quỷ hóa. Còn hai tên to con khống chế hắn kỳ thì bị vút quỷ quán đập vỡ đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến thành bộ dạng này, gã đầu trọc nhất thời hoảng sợ kêu to lên một tiếng quái dị, theo bản năng muốn chạy trốn. Chỉ là tập binh tiểu tốt cấp quản lý cũng dám chạy trốn trước mặt của ta sao? Hạ Thiên Kỳ nhảy ra khỏi vòng lửa, tiếp theo thả quỷ vật ra, bao phủ cả giáo đường, nhảy mắt, miệng của đám người đều đóng lại. Phụ thần sao? Cút lên trời hết cho ta! Theo câu nói của Hạ Thiên Kỳ rơi xuống, tất cả mọi người đều như là bị thứ gì đó hút lên, bay thẳng lên trên không trung. Ông còn muốn trốn hay sao? Hạ Thiên Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay, lại thấy gã đầu trọc rõ ràng đang chạy trốn phía trước cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần, mãi tới khi bị Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cổ. Ông thật sự cho rằng tôi ngu xuẩn chạy tới tìm đường chết hay sao? Gã đầu trọc bị Hạ Thiên Kỳ siết chặt cổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cái chết. Gã vốn tưởng đối phương nhiều nhất chỉ là tên nằm vùng, sức mạnh không có tới đâu, hoàn toàn không ngờ cuối cùng lại thành ra như thế này. Đừng có giết tôi! Gã đầu trọc nhất thời khàn giọng cầu khẩn, từ một trưởng phu sư cao ngạo biến thành một người đáng kinh kêu rên cầu xin. Nhưng trên mặt Hạ Thiên Kỳ đầy vẻ lãnh đạm, không vì lời cầu xin của gã đầu trọc mà tán đi. Những người này bị ông khống chế hay là tự nguyện nghe lệnh của ông? Bọn họ đều là tín đồ của phụ thần. Tôi không khống chế bọn họ. Tôi chỉ là một trưởng phụ sự ở đây mà thôi. Chưa từng tham gia vây quét hiệp hội Cung Ma Sư. Tín đồ? Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn phía trên quỷ vật của hắn. Đám tín đồ kia vẫn vùng vẫy gầm thét, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ độc ác. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một luồng sát khí. Tiếp theo, lại thấy gần 200 người phía trên biến thành một mảnh mưa máu trong tiếng kêu thảm thiết rồi lập bộp xuống sàn. Gã đầu trọc làm trưởng vô sư, có thể nói là đã giết rất là nhiều người, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như thế này. Lúc này là tuyệt vọng kêu lên. Mãi tới lúc bị Hạ Thiên Kỳ đấm mạnh một cái vào trong miệng, mạnh tới mức răng bay ra ngoài, miệng đầy máu, gã đầu trọc coi như là mới yên tĩnh trở lại. Được rồi, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Còn lại một mình ông, tâm sự với tôi một chút đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ buông lỏng gã đầu trọc ra. Sau đó hắn đặt mông ngồi xuống ghế, không nhịn được phất phất tay với gã đầu trọc. Quỷ vật bao phủ gã đầu trọc, tránh cho người này tìm thêm trợ thủ gì đó. Dù sao bây giờ thực lực của hắn chỉ có cấp quản lý cấp cao, vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Gã đầu trọc lo lắng đề phòng đi tới, không dám ngồi xuống, trong lòng nghĩ phải làm sao mới có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ bỏ qua cho gã. Đây là đâu? Ý của tôi là cái thế giới này, mảnh không gian này, khái niệm này ông có hiểu hay không? Gã đầu trọc nghe xong thì có vẻ mờ mịt, không biết là không hiểu Hạ Thiên Kỳ nói gì, hay là đang cố tình giả vờ ngu. Lẽ nào cần tôi chặt đứt cặp chân của ông, sau đó đặt ở trước mặt của ông mới chịu ngoan ngoãn nói chuyện sao? Không không không, Cung Ma Sư đại nhân, tôi có chút không rõ ý tứ của người. Tốt lắm, tôi đổi lại một cách hỏi khác. Ông có biết đệ nhị vực hay không? Không biết. Vậy Liên Minh Quân Phản Loạn, Tam Đại Minh Phủ biết hay không? Không biết. Như lúc hắn hỏi dò Tivada, gã đầu trọc làm trưởng phu sự mà không có biết gì. Hạ Thiên Kỳ có chút không biết hỏi như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi tiếp. Thế giới này có chính phủ đúng không? Có. Như vậy, người thống trị nhất là chính phủ hay sao? Không phải, là Hiệp hội Khuôn Ma Sư và phân bộ phu thần chúng tôi đều vượt trên nó. Gã đầu trọc nói tới đây thì có chút nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo thận trọng hỏi. Cái kỳ, Khuôn Ma Sư đại nhân, người tới từ dị vật hay sao? Dị vật, nói cho tôi nghe. Tồn tại của dị vật có một truyền thuyết, nói dị vật vốn thuộc về một góc thế giới, nhưng đã bị người phong ấn không biết từ lúc nào. Mà trong dị vật thì có rất nhiều người dị vật. Bọn họ như là rất nhiều người ở nơi này, tất cả đều có mắt đen da vàng, giống người. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy dị vật mà gã đầu trọc này nói chắc chắn là đệ nhị vật. Nhưng bị phong tỏa không phải là đệ tam vật hay sao? Sao tới chỗ này lại biến thành đệ nhị vật chứ? Lẽ nào nơi này là đệ tam vật? Không thể nào. Đệ Tam Vực được gọi là Nghĩa Trang Quỷ Vương. Nếu là nó thì chắc chắn sẽ không bình yên như vậy. Hạ Thiên Kỳ trầm tư một hồi. Trong lòng dần hiện lên một suy nghĩ. Đó chính là nơi này có thể chính là khu vực biến mất của Đệ Nhị Vực. Nhưng như Đệ Tam Vực, phần khu vực này cũng bị ẩn giấu. Nhưng cái này rất khó lý giải. Dù sao hắn thông qua năng lực thiên phú của mình thả quỷ môn ra đi tới nơi này. Nếu chiếu theo logic này, chẳng lẽ chính hắn là một cái chìa khóa đi thông hai khu vực hay sao? Gã đầu trọc thấy Hạ Thiên Kỳ không có nói gì. Gã cũng không dám nói gì nữa, chỉ tiếp tục bồn chồn lo sợ, chờ Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ mới hỏi tiếp. Tôi cho ông một cơ hội sống. Nếu ông có thể giải thích rõ chuyện này cho tôi biết, thì tôi sẽ bỏ qua cho ông. Còn lý do, tôi nghĩ ông có thể nghĩ tới đại khái. Đó là tôi hoàn toàn không phải là người của thế giới này, hoặc giả là từ dị vật mà ông nghe nói. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, gã đầu trọc nhất thời mở to hai mắt khó tin. Hiển nhiên không ngờ truyền thuyết dị vật lại là sự thật. Người yên tâm, miễn là chuyện mà tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm chút nào. Gã đầu trọc vô cùng thức thời, biết bây giờ nếu gã muốn còn mạng để sống tiếp, chỉ có thể tin lời của Hạ Thiên Kỳ nói là thật. Tôi muốn biết chuyện hiệp hội của ma sư, còn có phần bộ vu thần của các người. Gã đầu trọc lau vết máu ở bên mép, sau đó bắt đầu nói. Hiệp hội Kumasu là thế lực do một đám Kumasu xây dựng. Bọn họ vượt trên xã hội là những người có địa vị tôn quý nhất. Mỗi một thị trấn nhỏ đều có phân bộ của Kumasu để giúp đỡ người dân giải quyết các loại sự kiện linh dị xảy ra. Nếu xác định là sự kiện linh dị, vậy thì cảnh sát sẽ mời Kumasu tới giúp đỡ. Tổng bộ ban đầu của Kumasu ở thành phố Via. Có điều sau khi chúng tôi bị công phá, những người đó đi đâu thì không có rõ lắm. Nói đúng là Hiệp hội Kumasu bị phân bộ vu thần của các người đánh bại sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây thì hỏi ngang một câu. Đúng vậy. Dù chưa hoàn toàn diệt trừ Hiệp hội Kumasu, nhưng họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sau đó đều ẩn mình. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong phân bộ vu thần ở một số thành phố hay là thị trấn. Nếu căn cứ vào cách nói của ông, Hiệp hội Kumasu vốn là lực lượng mạnh nhất thế giới này, vậy thì vì sao phân bộ vu thần có thể nổi dậy đánh bại bọn họ chứ? Vì Kumasu mạnh mẽ đều mất tích, sau đó xuất hiện rất nhiều ma quỷ mạnh mẽ, cho nên bọn họ bị thiệt hại nặng nề. Mà trước kia lúc phân bộ vu thần chưa có nổi dậy, đã có rất nhiều tín đồ, chỉ cần ký hiệp nghị với vu thần là có thể nhận được sức mạnh, bị Hiệp hội Kumasu coi là tà giáo. Vẫn luôn bắt giết chúng tôi ở khắp nơi. Có điều theo sinh lực bọn họ tổn thương nặng nề. Cộng thêm những năm gần đây, phân bộ vu thần vẫn luôn âm thầm phát triển lớn mạnh trong bóng tối. Nổi lên rất nhiều đại vu sư. Cho nên Hiệp hội Kumasu mới bị đánh bại. Ký kết khế ước là có thể nhận được sức mạnh hay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe qua rất giống trong trí nhớ. Phương Tây có ác ma, chỉ cần dùng linh hồn của mình trao đổi. Vậy thì ác ma có thể cho con người một sức mạnh không có cách nào tưởng tượng được. Chỉ có chút mâu thuẫn là người nơi này đều xem ác ma là tồn tại kinh khủng nhất, nên cũng không tiện nói vu thần kia là ác ma. Nhưng nghĩ ngược lại, lúc đó khi hắn gia nhập Minh Phủ cũng còn phải ký một bản hợp đồng hiệp nghị hay sao? Hai bên có một chỗ giống nhau. Chỉ là quy tắc của thế giới này không có lớn như là Đệ Nhị Vực, thậm chí là rất nhiều hiện thực phía dưới. Nhưng nói cho cùng, bao nhiêu thay đổi cũng không tách rời. Thứ thay đổi chỉ là hình thức mà thôi. Trên bản chất vẫn là không khác biệt mấy. Hoàn toàn có thể xem Hiệp hội Kumasu là tam đại minh phủ của Đệ Nhị Vực. Về sau này phân bộ vu thần nổi lên như là trở thành liên minh quân phản loạn. Về phần còn có những thế lực nhỏ ở những ngoại vực kia hay không thì khó mà nói. Trong thị trấn này còn có vu sư khác hay không? Không có, chỉ có một mình tôi. Vậy những vô sự khác đều đi đâu rồi? Vừa rồi đã bị giết chết. Gã đầu trọc nói tới đây, trong đầu lần nữa hiện ra cảnh tượng thảm khốc vừa rồi, rùng mình một cái không thể khống chế. Những người đó cũng là vô sự sao? Đúng vậy, họ là vô sự. Gã đầu trọc tự nhiên là nghe ra Hạ Thiên Kỳ đang miệt thị mấy người bọn họ. Nhắc tới thì không phải Hạ Thiên Kỳ đang ngạo mạn, mà là hắn ở Đệ Nhị Vực. Cấp thấp nhất hắn tiếp xúc cũng là quản lý cấp cao. Kết quả vừa tới nơi này, ngay cả nhân viên tiểu tốt cấp quỷ mị cũng trở thành phù sư khiến cho mọi người hoảng sợ. Tự nhiên, hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Con gã đầu trọc này, tuy được các phù sư gọi là trưởng phù sư, nhưng trên thực tế chỉ có thực lực cấp quản lý, quả thực là một con gà yếu. Nhưng thế giới này có lực áp chế cực lớn. Dù sao người vào cấp giám đốc cấp cao như hắn đây, tới nơi này còn bị áp thẳng xuống cấp quản lý cấp cao, bị ép thẳng xuống hai cấp. Nói như vậy, thực lực của gã đầu trọc này nâng lên hai cấp bậc, chính là cấp giám đốc. Một thị trấn nhỏ có một giám đốc và gần 200 quản lý cấp cao đóng giữ. Ngẫm lại, thực lực vẫn là rất kinh khủng. Theo cách hoán đổi này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu coi trọng thế lực ở thế giới này. Vì lấy quảng trường của đệ nhị vực, thậm chí là thành phố thị trấn của nội vực xem xét, đơn giản là một giám đốc cộng thêm mười mấy quản lý cấp cao phối hợp. Nhưng tới nơi này là một giám đốc cộng thêm mấy trăm quản lý cấp cao. So sánh hai bên, có vẻ như sức mạnh tổng thể của thế giới này rõ ràng cho thấy mạnh hơn đệ nhị vực. May mà bên này đã bị phong tỏa, nếu không bây giờ hai bên được thông, như vậy đệ nhị vực càng trở nên hỗn loạn hơn. Người có màu da tương đồng, chủng tộc tương đồng, còn có đủ loại đấu tranh nội bộ, đấu tới mức không gỡ ra nổi, chưa nói chi người nước ngoài, trong trong ngoài ngoài đều không có giống nhau. Vô thần là gì? Là người sao? Hay gì? Vô thần là vô thần. Ngài là tín ngưỡng của chúng tôi, ngài là thần, không phải là người. Mặc dù gã đầu trọc sợ chết, nhưng lúc nhắc tới vô thần, vẻ sợ hãi trên mặt lại biến thành thành kính. Có ai thấy cái vô thần gì gì kia chưa? Đương nhiên là có người gặp rồi. Có điều người từng gặp ngài, cũng chỉ là bác đại phù vệ của người. Loại nhân vật tiểu tốt như là chúng tôi đây thì không thể gặp được. Nhưng tôi từng nghe, phần thần của vô thần từng giáng xuống, tiếc là tôi không có gặp được. Tuy gã đầu trọc vẫn luôn quả quyết, vô thần không phải là người mà là thần. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Phải nói trước kia lúc hắn chưa đi đến đệ nhị vực, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thần là thần, là tồn tại hoàn toàn khác với nhân loại. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn lại cảm thấy thần không gì ngoài người đạt tới trình độ nhất định mà thôi. Kỳ thực hắn nghĩ như vậy cũng rất là dễ hiểu. Điểm khác nhau lớn nhất giữa thần và nhân loại chính là ở thần không gì là không làm được. Mọi người tín ngưỡng hắn, hy vọng có thể nhận được bảo vệ của hắn, giải quyết khó khăn, bảo vệ thái bình, khiến cho chuyện mình làm trở nên đơn giản. Mà người có thực lực mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể buông lỏng, làm được những thứ này. Muốn cho ai sống, người đó mới có thể sống. Muốn ai chết thì chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Vậy thì có gì khác nhau chứ? Hiển nhiên, hoàn toàn là không có gì khác. Cho nên, vu thần mà gã đầu trọc thờ phụng này rất có thể là người có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, hẳn là người này còn nắm giữ năng lực mặc linh hồn, hoặc là một số bí thuật đáng sợ nào đó. Có điều vì vậy, vốn hắn còn có chút dự đoán không khớp. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy Tam Đại Minh Phủ là do Boss Minh Phủ sáng lập ra, mà Boss Minh Phủ cũng chính là thần của thế giới này. Nhưng bên này không có Minh Phủ, ngược lại là có một vu thần. Vậy thì kỳ quái, thần sẽ sáng tạo hai thứ, hoặc là đặt xuống hệ thống khác nhau sao? Dù sao không gì ngoài Tam Đại Minh Phủ, còn có một nhóm thế lực do những người tiên phong hình thành. Mà tới nơi này thì nhảy ra hai cái. Đồng thời Hiệp hội Khu Ma Sư và phân bộ vu thần, nhìn thế nào thì trên tác dụng tồn tại, cũng như Tam Đại Minh Phủ, là đơn thuần đối phó với quỷ vật. Dù bên này có ly khai khỏi đệ nhị vực, nhưng chỉ cần đưa hệ thống Minh Phủ hiện hữu ra áp dụng là được. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chứ? Lẽ nào thế giới này có hai thần hay sao? Vì hai bên tranh chấp nhau, nên đệ nhị vực mới bị chia cắt. Một số suy đoán to gan nhảy ra trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Hắn cảm thấy nhức đầu mà đưa tay dày dày hai huyệt thái dương, lại hỏi. Vừa rồi ông có nói một số khu ma sư lợi hại đều đột nhiên mất tích, đúng không? Đúng vậy. Từng nghe nguyên nhân họ mất tích hay không? Có một số tin đồn nói bọn chúng là bị vu thần đại nhân giết chết. Nhưng cái này không có khả năng. Vì phải ra tay cũng là vu vệ, vu thần sao có thể ra tay với nhân loại được chứ? Vậy bọn họ mất tích khoảng lúc nào? Sao các người biết bọn họ mất tích? Vì như Hiệp hội Khu Ma Sư sắp xếp người nằm vùng trong phân bộ vu thần chúng tôi. Chỗ bọn họ cũng có người của chúng tôi, nên tin tức không có ít. Bọn họ mất tích khoảng 1 năm. Gã đầu trọc suy nghĩ một chút rồi nói. 1 năm sao? Hạ Thiên Kỳ hơi nghi ngờ. Những khu ma sư đột nhiên mất tích này có thể cũng đi vào đệ tam vực hay không? Nếu hắn có cách đi từ đệ nhị vực tới nơi này, vậy thì có thể đệ tam vực cũng không phải là chỗ gió thổi không lọt. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán tự hắn đưa ra trong lúc bất chợt. Lúc này không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng thực. Trong thị trấn bên cạnh có phân bộ vu thần hay không? Có. Có điều vừa bị hiệp hội Kumasu tập kích, tất cả mọi người đã chết rồi. Gần đây, người của hiệp hội Kumasu không có gây động tĩnh lớn, nhưng động tĩnh nhỏ thì không có ngừng. Tôi có thể trở thành người của phân bộ vu thần hay không? Miễn là người bằng lòng ký kết khế ước với vu thần, tôi có thể giúp người kêu gọi vu thần. Xuất hiện là vu thần sao? Đúng vậy, là vu thần giáng xuống tượng thần. Nếu tôi không ký khế ước với vu thần, có thể trở thành trưởng vu sư hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn gã đầu trọc, sau đó liếc cái quyền trượng trong tay của gã nói. Quyền trượng này chắc là chứng minh thân phận của trưởng vu sư đi. Vu thần có nhiều phân bộ như vậy, nhiều vu sư như vậy, hắn không phải biết hết tất cả mọi người đúng hay không? Đúng vậy, không phải biết hết toàn bộ vu sư. Phần lớn trưởng vu sư cũng không có nhận ra. Gã đầu trọc không dám giấu giếm, gật đầu đáp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì không tiếp tục đề tài này, mà là hỏi tới chuyện liên quan tới Ngô Địch. Hai ngày này, ông có nhận được tin nói trong thị trấn có người giống tôi, tóc đen, mắt đen hay không? Đúng là có một. Thấy gã đầu trọc gật đầu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khẽ động, vội vàng truy hỏi. Vậy người đâu? Đã bị bắt tới thành phố Impayton rồi. Gã đầu trọc nói tới đây, thấy vẻ mặt kích động trên mặt Hạ Thiên Kỳ. Giờ phút này trở nên u ám, gã vội vàng giải thích. Lúc phát hiện người kia vừa vặn có một đại vụ sự đến từ thành phố Impayton. Đến nơi này tuần tra, ông ấy nói rất có thể người kia ẩn giấu bí mật gì, nên lập tức... Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng tức khắc có cảm giác ngậy chó mực. Ngô Địch và hắn đều là người thể chất quỷ vật. Mặc dù bản thân bị thương nặng không có dễ chết, vì khả năng khôi phục mạnh mẽ rõ ràng rành ra kia. Nhưng Ngô Địch cũng chỉ có cấp giám đốc, sau khi chịu bị áp chế sức mạnh thì rất có thể bị hạ xuống cấp quản lý. Dù gã khôi phục tương đối, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của đám người này. Nói tôi nghe một chút, các người phát hiện ra hắn thế nào? Phát hiện đầu tiên là một người dân ở trong trấn. Vì một số người dân trong trấn gần như là chưa từng thấy người ngoại tộc có tóc đen mắt đen. Cho nên sau khi thấy đã nhận nhầm là ác ma. Sau khi nhận được tin tức, chúng tôi lập tức huy động tất cả vu sư trong phân bộ chạy tới. Người kia rất là mạnh, tôi không thể làm gì được hắn. Cuối cùng vẫn là đại vu sư ra tay mới có thể khống chế được. Sau khi bắt hắn lại, hỏi hắn từ đâu tới. Tới nơi này làm cái gì? Lời hắn nói chúng tôi đều nghe không có hiểu, cho nên đại vu sư mới lôi hắn đi. Nghe gã đầu trọc miêu tả, Hạ Thiên Kỳ gần như có thể xác định chắc chắn Ngô Địch đã khôi phục tương đối. Dù sao trên người bọn họ đều có nước thuốc thuật pháp. Chỉ cần khôi phục được chút ý thức uống vào, thương tích ở trên người không là cái gì. Đồng thời, hắn cũng có chút thầm than phận may của Ngô Địch. Có lẽ nếu Ngô Địch có thể như hắn, nghe hiểu được ngôn ngữ của những người ở nơi này, có thể trao đổi với người trong thời gian ngắn, không chừng sẽ tránh khỏi bị giết chết tại chỗ. Thật là, một sóng vừa hạ, sóng kia lại dâng. Mặc dù hiện tại đã biết tung tích của Ngô Địch, nhưng hắn vẫn không vui vẻ nổi như trước. Sau khi nghiêm mặt trầm mặc một hồi, lại nghe hắn tiếp tục hỏi. Thành phố Impayton ở nơi nào? Còn có đại vô sư trong phương bộ vô thần các người là cấp bậc gì? Thành phố Impayton là một giao điểm của các thành phố và thị trấn gần đây. Là một trong 5 trung tâm lớn của 5 thành phố lớn của chúng tôi. Trong đó xã Vìa nằm ở vùng trung điểm. Còn thành phố Impayton, thành phố Royal Star, thành phố Hire và thành phố Janbert thì nằm ở 4 phương đông tây nam bắc trên bản đồ. Chia ra nắm từng khu vực ở 4 hướng. Đầu tiên là thành phố Hire, là tổng bộ của các phân bộ vu thần của chúng tôi. Về sau theo chúng tôi đánh bại hiệp hội Kumasu, nên tổng bộ của chúng tôi chuyển tới xã Việt. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, trong đầu coi như là có hình dung đại khái về thế giới này. Trong thế giới này, xã tương đương với thủ phủ của một quốc gia, thành phố đại diện cho tỉnh. cũng chính là mảnh thế giới tách ra từ đệ nhị vực này, tổng cộng chia thành 4 tỉnh lớn, 1 thủ phủ. Xuống chút nữa là tầng thị trấn nhỏ. Dựa theo một thị trấn có một quản lý và hơn 100 nhân viên cấp quỷ mị, vậy thì số lượng người ở thành phố Impayton mà gã đầu trọc kia nói, có lẽ số lượng nhân viên dự bị còn mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, như những gì hắn suy đoán, rất nhanh gã đầu trọc đã cho hắn đáp án. Đại vô sư là lực lượng nòng cốt của vô thần. Lên nữa chính là bác đại vô đệ. Đại vô sư thường tới các thị trấn phía dưới tuần tra, vừa có thể giải quyết một số sự kiện linh dị tương đối khó khăn, vừa có thể đề phòng tàn dư của Hiệp hội Kumasu dở trò. Thành phố Impayton có bao nhiêu đại vô sư? Có 8 người. Gã đầu trọc không ngốc chút nào, nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi cặn kẽ như vậy, cũng biết rất có thể Hạ Thiên Kỳ muốn xông vào thành phố Impayton cứu người ngoại tộc bị đại vô sư bắt đi lúc đó. Cho nên, gã lại giả vờ tốt bụng nói. Thành phố Impayton chẳng những có 8 đại vô sư, còn có mười mấy trưởng vô sư, gần ngàn tín đồ vô sư. Nếu người muốn đơn độc xông vào nơi đó, sợ là không có dễ dàng. Không phải ông nói bình thường đại vô sư sẽ đi tới thị trấn phía dưới tuần tra hay sao? Cuối cùng không phải tất cả đại vô sư đều ở yên trong thành phố không có làm gì đi. Hạ Thiên Kỳ cười cười phớt lờ, sau đó hỏi gã đầu trọc. Ông có thuốc lá hay không? Có. Gã đầu trọc nghe xong, móc ra một bao thuốc lá ở trong túi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ rút ra một điếu ngậm lên môi, sau đó khó chịu mắng. Không có lửa, sao mà tôi hút được? Xin lỗi, tôi sai rồi. Gã đầu trọc không ngừng nhận sai, sau đó lấy bật lửa ra cùng kính châm thuốc cho Hạ Thiên Kỳ. Hút sâu một hơi, phun ra một làn khói mù thật là dài. Trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẽ ra một nụ cười, khiến cho gã đầu trọc cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thật sự là rất cảm ơn ông. Nếu không có lời của ông, sợ là tôi sẽ còn mờ mịt một hồi. Đây đều là tôi phải làm. Nếu người có cần gì, tôi chắc chắn sẽ không có từ chối. Tôi có chút qua lại với đại vô sư ở thành phố Impayton. Tôi có thể thử giúp người cứu vị ngoại tộc kia ra. Hiển nhiên, gã đầu trọc cảm giác được cái gì, lại vội vàng nói tác dụng mới của gã. Bằng một trưởng vô sư nhỏ nhỏ, làm sao có thể đặt vào ở trong mắt của người kia? Chết tới nơi còn dám đào hầm bẫy tôi. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, vẻ mặt tức khắc lạnh như băng. Quỷ khí toàn thân bắt đầu dâng lên, dọa cho gã đầu trọc sợ tới mức cả người run lên lập cập, không ngừng cầu khẩn nói. Tôi không có đào hầm, đào bẫy gì người đâu. Tôi thực sự là có qua lại với một số đại vô sư. Vạn xin người, đừng có giết tôi. Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút tin tưởng, nhưng khó tránh khỏi, nếu thật để gã liên lạc với mấy đại vô sư kia, nói không chừng, gã lại đột nhiên liều mạng tiết lộ mình. Nên vì lý do an toàn, hắn cảm thấy cần phải hoàn toàn khống chế đối phương mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại búng tàn thuốc trong tay đi. Sau đó hai mắt hắn thoáng chốc, bắn nhanh ra tia sáng thôn linh, chui thẳng vào trong mắt của gã đầu trọc. Một đám sương đen nhàn nhạt bay ra khỏi đầu của gã đầu trọc. Nhưng rất nhanh, đám sương đen kia đã lần nữa chui lại vào trong đầu của gã đầu trọc. Linh hồn Hạ Nhi không có dấu hiệu ra ngoài. Không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục lại từ trạng thái thông linh, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vì gã đầu trọc chỉ có một chút linh hồn. Dù có một chút linh hồn và không có linh hồn có khác nhau, nhưng trong tình hình bình thường, linh hồn của con người đều là hoàn chỉnh. Chỉ có lúc phần thân mới có thể chia linh hồn ra. Mà tình hình trong người chỉ có một chút linh hồn như thế này, bình thường chỉ có thể thấy ở phần thân mà thôi. Thực lực của gã đầu trọc này có thể nói chỉ có cấp quản lý. Nói gã chỉ là phần thân thì không có thực tế. Như vậy chỉ có một khả năng, linh hồn của gã đã bị nuốt từ sớm. Cho nên, linh hồn mới còn lại có một chút này mà thôi. Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ. Người nuốt linh hồn của gã đầu trọc này có lẽ là vù thần mà bọn chúng thờ phụng kia đi. Nếu là vậy thì khó tránh quá mức kinh khủng. Dù sao vô sư trên thế giới này nhiều như vậy, mỗi một vô sư đều chỉ còn lại một chút linh hồn. Vậy chẳng phải nói trên thực tế toàn bộ vô sự đều là phần thân của vô thần hay sao? Hết tập 209. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.